Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 94, Thẩm Cảnh Quan thật sự lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe về, vì sắp xếp của Hình Tử Văn, Tô Nhiễm ngồi cùng Thẩm Tịch Nhượng vì phải bảo vệ chứng cứ, nên trên xe chỉ có hai người họ Thẩm Tịch Nhượng lái xe. Không ngờ Thẩm Cảnh Quan đa tài đa nghệ đến vậy, Tô Nhiễm cười một tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trên xe. Ừ, sau khi nhận công việc này tôi học được nhiều thứ. Hình Tử Văn chưa từng coi tôi là người bình thường. Tô Nhiễm nhịn cười, đó cũng là vì hắn thấy cậu giỏi nên mới như vậy. Cũng không hẳn, Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu. Phòng chúng tôi lúc nào cũng thiếu nhân lực, thường là một người phải làm việc của hai người. Hiện trường đẫm máu, nhiều người không dám ra ngoài. Lúc tồi tệ nhất, số người có thể dùng thậm chí không đến 10. Thẩm Tịch Nhượng xoay vô lăng, nhưng không có cách nào, vì vụ án, cái gì cũng phải học. Lứa người còn lại lúc đó chỉ còn tôi và Hình Tử Văn, những người khác hoặc chuyển vị trí, hoặc hy sinh, hoặc nghỉ hưu. Kiên trì đến lúc nghỉ hưu cũng không dễ dàng. Tô Nhiễm cười, tỏ ra đồng tình. Vì vậy, Thẩm Cảnh Quan thật sự rất lợi hại. Nói xong những chuyện này, lại rơi vào im lặng. Tô Nhiễm kiên trì dừng lại ở đây, không sinh sự, yên lặng. Chuyện sư phụ cậu, đột nhiên nghe Thẩm Tịch Nhượng nhắc đến, Tô Nhiễm ngẩng đầu lên. Cậu, không cần quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Loạt vụ án này đã thu hút sự chú ý của cấp trên, họ sẽ tăng cường cảnh giác. Ít nhất trong thời gian ngắn, an ninh trong thành phố sẽ được tăng cường rất nhiều. Cậu, cũng không cần quá buồn, nghĩ theo hướng tốt, ít nhất cô ấy cũng không dạy cậu nhiều. Giữa hai người các cậu. Nói đến đây, Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên bí từ. Tô Nhiễm bật cười, rất kỳ lạ, rõ ràng tâm trạng không tốt bây giờ dường như cũng khá hơn. An ủi người khác mà như cậu sao? Ở điểm này, Thẩm Cảnh Quan còn phải học hỏi nhiều. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, ừ, phải học hỏi thật nhiều. Trên ghế lái, Thẩm Tịch Nhượng hiếm hoi cười một cái. Vậy, Tô Nhiễm đang nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp, nhưng lại thấy Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên im bặt. Không có gì, sắp đến rồi, lát nữa tôi có lẽ sẽ rất bận. Tô Nhiễm nhướng mày, tôi biết, dù sao Thẩm Cảnh Quan của chúng ta cũng phải bắt đầu làm việc rồi. Vậy, tôi có thể đặt lịch bữa tối với Thẩm Cảnh Quan không? Cũng không cần lâu, Tô Nhiễm thuận thế leo cao, đưa ra lời mời dùng bữa tối. Tôi, không biết có thời gian không? Có lúc bận quá sẽ quên mất thời gian. Quên ăn cũng là chuyện thường xuyên. Dù sao cũng đã hẹn trước, cơm không thể không ăn chứ. Hình Tử Văn nhìn cũng không giống người sẽ bóc lột các cậu như vậy. Nói xong, Tô Nhiễm tạm thời rời đi, không quan tâm biểu cảm của Thẩm Tịch Nhượng. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định. Lợi hại vẫn là cậu lợi hại, trực tiếp nắm bắt được người ta. Lăng Thanh giơ ngón tay cái khen ngợi Tô Nhiễm. À, đúng rồi, tôi đã điều tra Lâm Bạch Thốc rồi, tên này rất cẩn thận, không để lộ sơ hở gì, nếu không phải vì đống đồ trong nhà hắn, tôi đều muốn nghi ngờ phán đoán của cậu có sai không. Nói rồi, Lăng Thanh đưa điện thoại của mình qua, màn hình hiển thị một tấm ảnh. Đây là tôi chụp trong nhà hắn, cậu xem đi. Tô Nhiễm đón lấy, chỉ nhìn một cái đã nhíu mày. Cẩn thận quá mức, sẽ càng trở nên kỳ lạ. Một bức tường trong nhà Lâm Bạch Thốc, dán đầy những tờ giấy vàng. Bố trí trong phòng, cực kỳ cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, cũng không nhìn ra vấn đề gì, quan trọng nhất là tấm thứ hai. Lăng Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Nhiễm xem tiếp. Tô Nhiễm nhấp vào xem, là một đầu hổ rất kỳ lạ. Cái biểu tượng đó, trả lời đúng, Lăng Thanh búng tay một cái. Chúng ta phát hiện quá muộn rồi, thực ra từ rất lâu trước, sư thúc đã nảy sinh ý định này. Sau khi phát hiện những thứ này, chúng ta quay lại kiểm tra phòng cô ấy từng ở, tìm ra rất nhiều thứ cô ấy dùng đều có biểu tượng này. Chỉ là trước đây chúng ta chưa từng nghi ngờ, có lẽ sư thúc cũng không nghĩ đến việc che giấu. Hoặc còn một khả năng khác, Lăng Thanh vẫy tay, sư thúc cho rằng căn bản không cần phòng bị chúng ta. Vì cô ấy không bao giờ nghĩ chúng ta có thể phát hiện. Tô Nhiễm mím môi, ngắt lời ảo tưởng của cô. Thực ra, cậu có thể nói thẳng. Sư phụ tôi căn bản không coi chúng ta ra gì, vì vậy bị phát hiện hay không, cô ấy không sợ. Thậm chí có thể, chứng cứ then chốt về cô ấy là do chính cô ấy để lại, vì cảm thấy chúng ta quá kém. Căn bản không phát hiện ra, cô ấy chán quá, mới quyết định cho chúng ta một chút manh mối. Lăng Thanh, thực ra, không phải ai cũng thích nghe sự thật đâu. Tô Nhiễm dùng thìa khuấy ly cà phê trước mặt, thời gian hơi lâu, cà phê đã nguội. Ừ, thôi, không nghĩ chuyện này nữa, dù sao bây giờ nhất thời cũng không tìm ra cách đối phó. Lăng Thanh bực bội gãi đầu, tình hình hiện tại rất bất lợi cho họ, địch trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Lúc đó trong đồn cảnh sát, đối phương có thể dự đoán được bước đi tiếp theo của họ, rất có thể đã cài sẵn nội gián. Nếu bây giờ còn muốn làm gì, bước đầu tiên là phải tìm ra kẻ phản bội. Chỉ là như vậy, nhiều chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Cậu có ý tưởng gì không? Quyển sổ tay, Tô Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một điểm. Ý cậu là quyển sổ mà sư thúc không ai đọc được. Lăng Thanh lập tức hứng thú. Nhưng không phải nói là không ai đọc được sao? Lần trước cậu về, sư phụ tôi thậm chí vì chuyện này trốn cậu đến tận chân núi. Họ có lẽ biết chút gì đó, chỉ là không tiện nói, hoặc không thể nói. Bây giờ cũng không thể nói. Tô Nhiễm nhíu mày, có lẽ là không thể. Lăng Thanh nghiến răng, lần này tôi về, họ không nhắc đến một chữ. Chỉ là vì sự phản bội của sư thúc, có lẽ hơi khó chịu trong lòng. Tôi nghĩ, họ không thể nói cho cậu biết. Nếu họ chọn giấu giếm, thì con đường của Tô Nhiễm coi như lại gãy một nhánh. Nhưng tại sao lúc đó sư thúc lại để lại thứ này cho cậu? Hay là cô ấy muốn cậu giải mã thứ bên trong? Lăng Thanh nhìn Tô Nhiễm, chiếc bánh nhỏ trước mặt cũng không còn hấp dẫn. Tôi không biết, lúc đó, thứ này bị nhà họ Lâm. Đột nhiên, cả hai đều giật mình. Nhà họ Lâm, đột phá khẩu chính là đây. Lúc đó Lâm phụ lấy quyển sổ, thực sự là vì tình cờ sao? Tô Nhiễm có nhiều thứ như vậy, tại sao lại chọn thứ này? Xem ra, nước nhà họ Lâm vẫn rất sâu, đáng để khám phá kỹ. Lăng Thanh nheo mắt, bây giờ tôi thậm chí nghi ngờ. Lâm Diệp trở về vào thời điểm này, mục đích cũng không đơn giản. Cách chương